Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 110. Phụ thân, giống nhau sự kiện, ở từng cái Vô Tẫn quảng trường bên trong phát sinh. Bọn họ là ở quá coi thường Vô Tẫn môn, còn có toàn bộ thanh vực luyện khí sư cộng đồng nỗ lực thành quả. Mỗi một khoản trang phục tồn kho đều nhiều hơn đến mức bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một cửa tiệm bên trong trang phục, trừ bỏ treo ở trong tiệm, còn có thu ở trong túi càn khôn. Trong lúc nhất thời, trang bức đánh mặt nhất thời sảng, bán thân kế ước hỏa táng chàng. Một ngày này, chung quy là bị tất cả tu sĩ ghi tạc trong lòng. Một ngày này, bởi vì nghèo khó mang tới phiền não, khắc thật sâu ở mọi người não hải bên trong. Một ngày này, các nữ nhân rốt cục ý thức được phòng giữ quần áo tầm quan trọng. Một ngày này, Quan Lâm Nam cay rắm sự tình, cùng Bách Nham Đế Quốc ký kết khế ước về sau, Lâm Nam liền bắt đầu công việc lu bù lên. 10 ức quốc dân dựng long mạch thông đạo để bọn họ chạy tới, đó là không thực tế. Coi như một tấm lâm thời giấy thông hành chỉ cần một điểm cống hiến trị, vậy cũng không chịu nổi nhiều người a. 10 ức, Lâm Nam phải tích lũy bao lâu? Lại không giống y bố như thế thể diễn võ trường Bắc. Cho nên, muốn đem những người này đều mang tới, phương pháp tốt nhất chính là truyền tống trận. Ở hợp thể kỳ thời điểm, Lâm Nam liền đã có thể làm đến tinh cầu cấp cái khác truyền tống. Mà bây giờ, chỉ là ở trong lâm tiên giới tiến hành truyền tống, khoảng cách hoàn toàn không là vấn đề. Huống chi, Lâm Nam chỉ cần khắc họa đơn hướng truyền tống trận liền tốt. Hiền Bảo Thôn bên trong, Lâm Nam chính đang cái này đến cái khác khắc họa lấy truyền tống trận trận pháp. Nhằm sóc phái ra bản thân tướng tài đắc lực, Hiền Bảo Thôn lớn lên, phụ trách thỏa mãn Lâm Nam tất cả yêu cầu. Mà Nham Sóc cần trở lại bên trong tiểu thế giới, thông chi toàn bộ Bách Nham Đế Quốc người chuyện này, còn có tổ chức đám người di chuyển hạng mục công việc. Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình, Lâm Nam chuẩn bị trước họa 10 cái truyền tống trận liền tốt. Về phần duy trì truyền tống trận linh thạch, liền để Bách Nham Đế Quốc bản thân tiếp tế. Lâm Nam chỉ xuất ban đầu khắc họa lúc yêu cầu bộ phận kia. Mỗi cái truyền tống trận cần 36 viên thượng phẩm linh thạch duy trì trận pháp. Một lần truyền tống nhiều nhất có thể dung nạp 50 người. Số lượng không ít, một nhóm chính là 500 người, mà 36 viên linh thạch đầy đủ hoàn thành 100 lần truyền tống. Nói cách khác, 360 viên linh thạch liền có thể truyền tống 5 vạn người, một khỏa linh thạch liền đầy đủ hơn 130 người sử dụng. Đã là tương đối có lời. Đương nhiên, đây cũng là ở khế ước bên trong nội dung. Nham Sóc không có bất kỳ dị nghị, tin tưởng Bách Nham Đế Quốc quan viên cũng không biện pháp phản bác. Dù sao, toàn bộ đế quốc truyền tống đi cũng phải hơn 700 vạn thượng phẩm linh thạch. Khắc họa trận pháp thời gian cũng không có quá lâu, hao tốn 2 ngày thời gian, 10 cái trận pháp liền tốt. Trong lúc đó, Lâm Nam thậm chí còn dành thời gian đi một chuyến sinh linh cổ thụ phía dưới, cùng rồng phun lửa đến một trận thế kỷ quyết đấu. Về phần Bách Nham Đế Quốc di chuyển ngày, Lâm Nam không hỏi, Hiền Bảo cũng không biết, đang hết bận chuyện nơi đây. Vốn đang chuẩn bị đi nhìn xem linh vực Vô Tẫn quảng trường rầm rộ Lâm Nam, lại ở trong Vô Tẫn môn bị người gọi lại, đó là đến từ phàm vực Tam Đế Quốc cộng cùng tin tức truyền đến. Mà Trung Oánh cùng Kim Linh nhìn thấy Lâm Nam trở về sau, cũng lập tức báo cáo tình báo mới nhất. Ngay tại Lâm Nam rời đi 2 ngày này, lâm tiên giới đã xảy ra một lần thời gian kéo dài không lâu chấn động. Linh, Thanh, phàm ba vực đồng thời chấn động một cái, tựa như đột nhiên bị đâm đến bộ vị nhạy cảm cái chủng loại kia chấn động. Mặc dù chỉ kéo dài một đoạn thời gian ngắn, đại khái là tè dầm lâu như vậy, nhưng là liền một lần này, để lâm tiên giới bao nhiêu nam nhân, bị dọa đến lại lên không thể. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, kết hợp một đầu khác tin tức, cái này chấn động, trở nên không tầm thường. Liên tiếp ngũ linh đại lục cột sáng, một mực đều không có biến mất, mặc dù đã không cách nào tiến vào cột sáng bên trong. Nhưng là vẫn như cũ có tu sĩ ngày đêm không ngừng mà giám thị lấy cái phạm vi này. Làm chấn động truyền đến, ba khối đại lục cột sáng bên trong, thế mà mọc ra một quả mầm non. Ngũ linh đại lục tình huống, toàn bộ lâm tiên giới đã biết được không sai biệt lắm. Cái này cột sáng liên tiếp, chính là ngũ linh đại lục bên trên sinh linh cổ thụ. Như vậy cái này mới mọc ra từ mầm non. Còn cần hỏi sao, nguyên lai cái này cột sáng, là sinh linh cổ thụ ở gieo hạt A. Thật thần kỳ sinh sôi phương thức, mầm non sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Nếu không cũng sẽ không lập tức bị người phát hiện, một mực sinh trưởng đến ước chừng cao nửa thước, mới dừng lại, cột sáng vẫn như cũ không gì phá nổi. Đám người chỉ có thể ghé vào cột sáng bên trên, trợn to mắt, hướng về bên trong gốc kia mầm non. Tất cả mọi người cho rằng, chấn động là bởi vì mầm non nguyên nhân. Thế nhưng là, Lâm Nam lại biết không phải là. Thi triển tinh thần phân thân pháp quyết, Lâm Nam lần nữa xem xét tỉ mỉ một lần lâm tiên giới. Quả nhiên, nguyên bản tam vực hướng ngũ linh đại lục dựa sát vào tốc độ. Đã xuất hiện biến hóa, biến nhanh, dựa theo tốc độ bây giờ. Đoán chừng chỉ cần 2 chừng 10 năm thời gian, ngũ linh đại lục liền sẽ một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Nếu là trung gian lại tăng tốc một lần, thì càng khó nói, thời gian càng ngày càng không chờ người. Lâm Nam cũng đem tin tức truyền lại cho Thẩm Mặc. Mặc dù không biết hắn trong khoảng thời gian này đang bận rộn gì, chỉ biết là tuyệt đối không phải lại tu luyện thôi. Thế nhưng là ở đại lục sát nhập trước đó, thiên sư đạo sự tình nhất định phải giải quyết. Chỉ đạo vài câu chung oánh cùng Kim Linh trong tu luyện vấn đề. Lâm Nam đi tới phàm vực cột sáng bên ngoài, tận mắt thấy gốc kia mầm non, chính đang phát tán ra nhàn nhạt lục sắc mầm non, thoạt nhìn liền không phải là phàm vật, ngoại trừ quan sát khoảng cách có chút để cho người ta không quá dễ chịu bên ngoài. Gốc này mầm non còn là rất không tệ, nhẹ nhàng gõ gõ cột sáng, thật mỏng một tầng màn ánh sáng trắng, lại dị thường cường tráng. Thậm chí sử dụng độn địa thuật tiến nhập trong lòng đất, cũng vô pháp tiến vào cột ánh sáng bên trong. Con hàng này có bao nhiêu hung ác biết không? Trực tiếp đâm xuyên mặt đất, không biết cắm sâu bao nhiêu. Bất quá, cột sáng tựa hồ chỉ ngăn trở tu sĩ nhục thân tiến vào. Đối với thần thức, không có chút nào trở ngại. Vạn vật đều có linh, thực vật cũng là như thế. Lâm tiên giới thực vật đều có thể dựa vào linh khí có được linh tính. Nơi này từ tiên giới thực vật, đoán chừng vừa ra đời thì có linh tính a. Nhưng là muốn cùng thực vật đối thoại, nhưng không có đơn giản như vậy. Bên trong 3000 đại đạo, liền muốn một đầu thông linh chi đạo. Này thông linh cũng không phải cùng người chết đối thoại, hoặc là triệu hoán linh thú loại kia. Nắm giữ loại này đại đạo, có thể trực tiếp cùng sinh linh tiến hành tâm giao lưu. Song phương nội tâm ý tưởng chân thật nhất sẽ trực tiếp bày ra. Vô luận là thiện ý hay là ác ý, căn bản là không có cách ẩn tàng. Cho nên nếu thần thức không bị ngăn trở, Lâm Nam liền muốn thử xem có thể hay không đối thoại một lần. Lâm Nam thần thức dò vào trong đó, cùng mầm non vừa mới tiếp xúc. Phụ thân em gái ngươi nha. Đó là mầm non truyền lại trở về tin tức. Lâm Nam thiếu chút nữa thì muốn cắt đứt liên tiếp. Những cái này tiên giới sinh linh đều có mau bệnh a. Y bố lần thứ nhất nhìn thấy bản thân, liền kêu mụ mụ, cái này mầm non lợi hại hơn. Trực tiếp liền kêu phụ thân, ta là người yêu y. làm sao có thể sinh một cái cây đi ra? Lại nói, ta cũng không có đem con cháu của mình bắn tại trên cây qua a. Phụ thân, Lâm Nam không có rút về thần trí của mình. Thế là, mầm non lại kêu một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.